Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Vân Thanh kêu gọi. Cái kia truy phong thuyền chở lương thành chờ người bay ước chừng sau 2 canh giờ. Có thể trông thấy nơi xa trên đường chân trời ẩn ẩn xuất hiện một thành trì hình dáng. Khang Vĩnh Niên than một hơi, cuối cùng là nhanh đến Nghĩa Hạ Thành. Cái này mười mấy trong 20 ngày. Chúng ta một mực tại cánh đồng tuyết phía trên bôn ba. Một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua. Thực sự có chút mệt nhọc. Đợi đến Nghĩa Hạ Thành. Đến tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Lương Thành nhưng trong lòng thì có chút do dự lên. Trước đó chính mình muốn đến Nghĩa Hạ Thành. Đây là vì xác nhận phương hướng. Tốt ở chỗ nào tìm tới trở lại Đại Huyền Quốc đường đi. Thế nhưng là tại ngồi truy phong thuyền cùng Vạn Nghị Nhiên sư huynh đệ hai người một đường bắt. Chuyện về sau biết được tình huống lại làm cho Lương Thành hiểu được. Bắc Trương quốc phía đông duy nhất đại thành chính là cái này Nghĩa Hạ Thành. Nếu như là như vậy lời nói, vậy liền mang tới một cái vấn đề mới. Nghĩa Hạ Thành nếu là cái này khu vực duy nhất giao thông đầu mối then chốt. Đây chính là nói. Tại Bắc Trương quốc đông bộ khu vực hướng đến tu sĩ vô luận muốn đi đâu. Đều muốn đi trước Nghĩa Hạ Thành tìm chuyển giao trận. Kể từ đó, Trần Vĩnh Lượng bọn người ở tại Thái Âm Động Phủ bên ngoài mất đi chính mình hạ lạc. Về sau có thể hay không cũng đến Nghĩa Hạ Thành đến sử dụng cực xa cự ly truyền tống trận truyền. Tống về Bắc Trương quốc nội địa đây. Lương Thành càng nghĩ, cảm thấy khả năng này là rất lớn. Nghĩ tới đây Lương Thành có chút bận tâm, âm thầm hối hận chính mình vẫn còn có chút chủ quan. Không có suy tính được càng chu toàn một số. Sớm biết như thế, chính mình thì cần phải đổi một chút khuôn mặt lại xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng là bây giờ đổi khuôn mặt lại là muộn. Mình đã dùng diện mục thật sự cùng Huyền Vân phái 3 tên đệ tử ở chung lâu như vậy. Hiện tại bỗng nhiên đổi một bộ gương mặt, đó thật là thật không hợp tình lý. Cho nên hiện tại việc cấp bách cũng là đến Nghĩa Hạ Thành về sau lập tức vung 3 người này. Cùng bọn hắn sau khi tách ra, chính mình đổi lại một bộ gương mặt. Như thế tại Nghĩa Hạ Thành hành tẩu hoặc là tìm hiểu tin tức mới là an toàn. Lương Thành thậm chí đều có chút lên suy nghĩ. Tâm lý tính toán thẳng thắn hiện tại thì ngự kiếm rời đi cái này phi chu. Cùng Huyền Vân phái 3 người này tách ra. Nhưng là nghĩ lại cảm thấy làm như vậy thật sự là quá đột ngột. Lý do khó tìm không nói. Còn bỗng dưng khiến người ta hoài nghi. Lại nói Nghĩa Hạ Thành dù sao cũng là nắm giữ 4-5 triệu nhân khẩu đại thành. Chính mình tại trong thành này đúng ngay vào mặt cùng Trần Vĩnh Lượng chờ người tao ngộ có khả năng. Thực vẫn là cơ hồ nhỏ. Mình coi như chuyển vận phù ra chỉ hiệu quả biến mất. Cũng không đến mức xui xẻo như vậy chứ. Ngay tại Lương Thành suy tư những chuyện này thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy có một thanh âm tại cùng mình liên hệ. Nghe vào là cái kia thanh là Nghĩ Vương Vân Thanh thanh âm. Sau đó Lương Thành thần không biết quỷ không hay, liền đem ma thân chui vào chính mình trưởng khống chính giới tiểu thế giới cửa vào trong rừng trúc. Đi tới rừng trúc về sau, Lương Thành nhìn thấy mình an đặt ở chỗ đó tổ kiến tựa hồ biến lớn một chút. Cùng trước đó so sánh. Nhìn qua bị đánh ý sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, tổ kiến cửa ra vào có một cái con kiến nhỏ tới lui ra vào. Bận rộn dị thường, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, Lương Thành cười một tiếng, đi qua thân thủ chạm đến lấy tổ kiến, ma thân thần hồn nhất thời tiến vào Thanh La Quốc bên trong. Hành tàu tại sạch sẽ gọn gàng trên đường phố, Lương Thành nhìn đến khắp nơi đều là đông đúc dòng người. Lộ ra vô cùng hưng vượng, ở cái này con kiến trong đế quốc, người người đều đang bận rộn lấy, có kiến thiết phòng ốc, có tới lui vận chuyển hàng hóa, trên đường phố còn có vũ trang đầy đủ binh lính tại tuần tra, duy trì lấy trật tự, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, Lương Thành vốn không muốn quấy nhiễu những thứ này bận rộn Thanh La kiến quốc tử dân. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình tại nơi này địa vị cực kỳ tôn sùng. Những thứ này kiến quốc các con dân tại nhìn đến Lương Thành về sau đều bái phục tại đất, lộ ra cực kỳ kính trọng, thậm chí có thể nói là kính trọng đến đầu dạp xuống đất cấp độ. Lương Thành cũng không thích dạng này rườm rà lễ nghi. Tại là để phân phó bọn họ nhanh đứng dậy. Không cần như thế. Tiếp tục mỗi người làm tốt chính mình sự tình là đủ. Phân phó xong những thứ này về sau. Lương Thành nhanh chóng đi tới nữ vương cung điện. Quả nhiên nhìn thấy Vân Thanh tự thân đem người nghênh đón đi ra. Lại là một trận bái kiến ân cần thăm hỏi đại lễ. Dày vò sau một hồi lâu Lương Thành mới cùng Vân Thanh tại phòng nghị sự ngồi xuống. Ngồi ở vị trí đầu Lương Thành cười nói. Vân Thanh a, các ngươi cái này Thanh La Quốc cũng là quy củ quá nhiều. Điểm này thật sự là quá rườm rà. Ta là có chút không quá ưa thích. Hy vọng sau này vẫn là muốn đem các loại lễ nghi giản hóa một số mới tốt. Vân Thanh nói. Tôn chủ đã không thích những lễ nghi này. Chúng ta lập tức liền đổi. Sau này liền hết thảy giản lược đi. Nói xong phân phó bên người nữ quan đem việc này ghi lại trong danh sách, lập tức lên toàn bộ Thanh La kiến quốc muốn thay đổi phong tục. Giản hóa vô dụng lễ nghi. Lương Thành không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu đã đến nói sao làm vậy cấp độ. Sững sờ một lát, sau đó gật đầu nói. Vân Thanh, lần này ngươi kêu gọi ta tới chỗ này, là có chuyện gì không? Vân Thanh nói, tôn chủ, ta Thanh La Quốc tại ngài trông nom phía dưới, đã trải qua sơ bộ khôi phục nguyên khí, hiện tại đã có nhất định năng lực cung cấp ngài phân công, làm một số đủ khả năng sự tình. Hả, quá tốt, nhanh như vậy Thanh La Quốc thì khôi phục nguyên khí. Lương Thành nghe vậy có chút kinh hỉ. Vân Thanh cười một tiếng, lấy ra một cái tinh xảo quyền trượng, đi đến Lương Thành bên người. Khom người muốn đem cái này quyền trượng hiến cho Lương Thành. Lương Thành hỏi, đây là cái gì? Vân Thanh, người đây là... Vân Thanh nói, ta Thanh La Quốc dạng này quốc gia. Trên đời này cũng coi là một loại đặc biệt tồn tại. Rất nhiều chuyện giam ba câu nói không rõ ràng. Tôn chủ chỉ muốn thu lại cái quyền này trượng. Tự nhiên là biết tất cả mọi chuyện. Lương Thành nghe vậy thân thủ tiếp nhận quyền trượng. Lại phát hiện chi này quyền trượng lại hư hóa. Sau đó trực tiếp theo trên tay dung nhập vào chính mình trong thân thể. Đồng thời trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức. Toàn bộ đều là liên quan tới Thanh La Quốc. Bỗng nhiên ở giữa, Lương Thành cảm thấy cái này con kiến quốc độ các mặt chính mình cũng như lòng bàn tay. Tùy thời có thể điều động tự nhiên. Lương Thành được đến Thanh La quyền trượng. Lập tức đối toàn bộ tổ kiến bên trong Thanh La Quốc giải đến rõ ràng. Đã hết thảy đều không cần nói cũng biết. Sau đó Lương Thành hơi ngồi một hồi. Liền cáo biệt Vân Thanh Nghĩ Vương. Thần hồn ra tổ kiến. Lương Thành đứng tại trong rừng trúc. Hơi cân nhắc một hồi. Cảm thấy cần phải lại tăng cường một số đối Thanh La kiến quốc tư ngọn nguồn cung cấp. Sau đó đem chữ vật vòng tay bên trong một số không dùng được bảo vật cùng pháp khí ma thạch linh. Thạch một loại đồ vật đều đặt tại tổ kiến bên cạnh. Trong đầu mệnh lệnh vừa ra, lập tức đã nhìn thấy những cái kia siêng năng kiến thợ tới gặm cắn vận chuyển. Chậm rãi bắt đầu đem những tư nguyên này vận tiến Thanh La Quốc bên trong đi. Lương Thành nhìn một hồi, trong lòng cũng rất cao hứng. Tiếp lấy rời đi tiểu thế giới. Dung nhập linh thân bên trong. Lần này thần du Thanh La kiến quốc toàn bộ quá trình tiêu phí thời gian rất ngắn. Một vào một ra về sau. Lương Thành chỗ ngồi truy phong thuyền thậm chí đều không có bay ra bao xa. Nơi xa Nghĩa Hạ Thành y nguyên chỉ là chân trời một cái hình dáng. Lương Thành ánh mắt nhìn lấy phi chu bên ngoài. Nhưng trong lòng đang tiêu hóa Thanh La quyền trượng mang theo cho mình tin tức. Nguyên lai Thanh La quốc dạng này con kiến quốc độ là có thể chậm rãi tiến giai. Chỉ cần mình có thể cung cấp đầy đủ tư nguyên càng nhiều nó tiến giai tốc độ càng nhanh. Hiện tại Thanh La kiến quốc chỉ là sơ bộ khôi phục nguyên khí. Có thể điều động kiến binh tu vi rất thấp, mạnh nhất chỉ tương đương với cấp 2 yêu thú, vô cùng nhỏ yếu không nói, số lượng cũng không nhiều. Chính mình ước chừng có thể triệu hồi ra 20-30 đầu dạng này kiến binh. Nhưng là cái này Thanh La quốc lại có một cái chỗ đặc biệt. Cái kia chính là mình điều động những thứ này kiến binh thời điểm. Có thể hoàn toàn không dùng yêu thương tất cả bọn họ tánh mạng. Bởi vì là kiến hôi xác thực không dùng tiếc mệnh. bọn họ sinh mệnh hình thái cùng nhân loại hoặc là hắn yêu thú hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ quốc độ chỉ cần nghĩ vương không chết, bọn họ thần hồn liền bất diệt. Thân thể dù cho hóa thành bột mịn, thần hồn y nguyên tồn tại. Chỉ là bọn họ thần hồn liền sẽ quy về nghĩ vương chỗ. Liền lập tức có thể tái tạo thân thể. Lần nữa phục sinh. Cái này giống như luân hồi lại sinh đồng dạng. Chỉ bất quá loại này luân hồi không về minh giới quản hạt. Cũng sẽ nhớ ức không tổn hao gì. Toàn bộ trọng sinh quá trình rất nhanh. Dạng này đặc điểm để kiến binh nhóm đều hung hãn không sợ chết. Căn bản sẽ không tiếc mệnh. Mà lại vui tại đi chấp hành loại kia tự sát thức nhiệm vụ. Kể từ đó, sau này trưởng thành thì lợi hại. Liền mệnh đều có thể không muốn chiến sĩ. Mặc cho ai đều sợ. Có thể nói toàn bộ vương quốc lớn nhất xương sườn mềm cũng là nghĩ vương Vân Thanh. Thanh La quốc tất cả mọi thứ đều có thể hủy đi. Cũng là nghĩ vương không thể sai sót. Muốn là nghĩ vương Vân Thanh vẫn lạc. Như vậy toàn bộ vương quốc thì triệt để hủy. Bởi vậy nghĩ vương Vân Thanh là vĩnh viễn không sẽ rời đi vương quốc thậm chí cung điện kia nửa bước. Một phương diện Vân Thanh phải tiếp nhận trùng điệp bảo hộ cùng lớn nhất chăm chú cung cấp nuôi. Dưỡng là trong vương quốc trọng yếu nhất. Một phương diện khác nàng cũng giống một tù nhân. Vĩnh viễn không thể rời đi cung điện. Dạng này số mệnh cũng không biết là tốt là xấu. Nhưng là toàn bộ Thanh La vương quốc phát triển cùng số mệnh đều thắt nàng một thân. Đó là không hề nghi ngờ. Lương Thành biết hiện tại Thanh La quốc kiến binh chiến lực rất thấp. Nhất thời không phát huy được tác dụng. Nhưng là sau này muốn là phát triển lại là một chi không tầm thường chiến lực. Có câu nói rất hay. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đó cũng không phải là nói vô ích. Tại trước mắt mà nói. Lương Thành cảm thấy những cái kia phổ thông kiến thợ ngược lại tác dụng rất lớn. Tác dụng còn lớn qua những cái kia cấp 2 yêu thú cảnh giới kiến binh. Bởi vì chính mình tùy thời có thể đem mấy ngàn con kiến thả ra thám thính tin tức. Những tiểu tử này nhìn được nghe được hết thảy. Chính mình cũng hội cảm giác được. Huống chi con kiến loại vật này chỉ sợ là thiên hạ thích hợp nhất làm mật thám thám thính tin tức. Giống loài, có ai sẽ để ý bên cạnh có một đội con kiến đang bò được. Huống chi những thứ này phổ thông kiến thợ cũng không phải là yêu thú. Cũng là một số phổ thông con kiến mà thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn thụ khống tại Lương Thành thôi. Tại Lương Thành cân nhắc cái này Thanh La quốc cần phải như thế nào vận dụng thời điểm. Truy phong thuyền ước chừng lại phi hành thời gian một nén nhang. Rốt cục đi tới Nghĩa Hạ Thành phía trước. Bởi vì Nghĩa Hạ Thành là Bắc Trương quốc phía đông giao thông đầu mối then chốt. Hiện tại lại cùng nước láng giềng ở vào giao chiến trạng thái. Bởi vậy đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Toàn bộ thành trì phía trên là cấm bay. Truy phong thuyền là không được cho phép từ không trung vào thành. Sau đó Vạn Nghị Nhiên đành phải thao túng truy phong thuyền từ trên cao hạ xuống. Chuẩn bị hạ xuống Nghĩa Hạ Thành cửa. Lúc này cái kia Trác sư muội cũng ôm lấy Tiết Linh Hồ Tiểu Bạch từ trong khoang đi ra. Mắt thấy thiếu nữ này mặt mày hớn hở, tâm tình khoái trá, hiển nhiên là đã hoàn toàn thu phục Tiết Linh Hồ, để cái này xinh đẹp tiểu mao đoàn nhận chủ thành công. Lương Thành tuy nhiên lo lắng lấy truy phong thuyền hạ xuống Nghĩa Hạ Thành cửa hạ xuống tới quá mức rêu rao, nhưng là đến giờ phút này cũng không có biện pháp gì. Bởi vì đối với Vạn Nghị Nhiên các đại phái đệ tử tới nói, đó là xưa nay không cho rằng điệu thấp hai chữ này có cái gì tác dụng. Có thể tại vạn chúng chú mục bên trong phong độ nhẹ nhàng mà lộ ra tướng. Đó mới là bọn họ thích nhất làm sự tình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.